Mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo tập 2 chuyện Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan qua thể hiện của Quỳnh Hải. Ca cái đầu mày chứ ca, mày ăn cái gì mà ngu thế? Còn C nữa, mày bỏ ở đâu? Rầm, tôi đập bàn quát to. Công thức đâu, đâu có C đâu. Thằng nhỏ dự là có biến, đã ngồi lùi ra. Không có C, sao mày đem cái tổng A cộng B cộng C bằng 22 vào? Tôi mặt mày đã đỏ gay. Thì... Đến đây cu cậu tắt tiệt. Thì cái con khỉ. Tôi nói rồi xách tay cu Bin lên mà nhéo. Này, thì ăn lo đi chơi. Cái bài dễ thế mà mày không biết là mà con. Chốc sau thằng cu Bin khóc rống lên, chạy làng từ trên lầu xuống dưới mà la bãi hải. Để rồi chút chiều, ông nội tôi gọi hai ông lớn ra ngoài sân và tát cho diêu mồm mỗi thằng hai nháy đúng chất vịnh xuân. Hai quả rợp da từ trái qua phải chỉ bằng một cú phất tay của ông nội làm hai thằng tôi méo cả mồm, đào nổ đom đóm mắt vì cái tội ăn hiếp em nhỏ. Và sau vụ đó thì cu Bin hết dám giác mặt sang thỏ giáo hai anh em tôi nữa. Đó là mở đầu cho lịch sử và diễn biến của vài năm tiếp theo vẫn y như cũ. Khi thì ông anh tôi tán cho thằng Tủng sợ đến giải cả mật. Khi thì tôi nạt con bé Út khiến nó xì xà xì sụp nước mắt nước mũi tèm lem cả buổi. Rồi chuyện lan sang đến cả bên họ ngoại. Khi thì ông anh giọng đầu thằng Tèo xuống dở do thằng này đã chốt lại còn cãi bướng. Khi thì tôi cầm thước khẽ đến bầm cả tay, méo cả mặt cô nhí vì chỉ thằng này vừa lờ mặt đi đã vẽ bậy trong tập. Sau mấy vụ động trời đó, hai thằng tôi bị giáng chức vĩnh viễn không cho làm thầy thiên hạ nữa mà đài xuống làm thứ dân và bị mẹ tôi nạt cho một trận nên thân. Ba tôi thiếu điều còn xách rô bay rượt hai thằng tội đồ vừa chạy vừa la khắp nhà. Và tôi thì cũng hải thầm biết thêm một điều nữa, đó là tôi cũng đang ở gần một ông anh lớn, chết cũng không nhờ ổng chỉ bài, không thì tôi cũng nói gót theo mấy thằng nhỏ em họ là cái chắc. Vậy nên tối hôm qua, khi nghe mẹ tôi nói tôi sẽ sang nhà cô Nguyệt dạy cho con bé Trân, thì ông anh tôi phá lăn ra cười, tôi thì nhăn nhó suốt buổi. Mẹ biết tính con dạy rồi còn bảo đi dạy cho người ta. Tôi lào bào nói. Con đảm bảo, qua đó thế nào nó cũng bị cô Nguyệt sách chổi đuổi về. Ông anh tôi nói chắc như đinh đóng cột. Mày đi dạy cho nhà bạn thân của mẹ, mà lại là dạy cho con gái, thì coi liệu hồn làm sao cho phải, mày cũng lớn rồi con à. Mẹ tôi nghiêm nghị nói. Nghe vậy thì ông anh tôi hết ham cà khịa nữa. Mà tôi cũng chỉ biết dân dạ nhận lời, trằn trọc mãi cả đêm chỉ để nghĩ cách dạy làm sao cho thật nhẹ nhàng và từ tốn với con gái, chứ là mẹ tôi mất mặt thì dám bị nhịn cơm cả tuần chứ chẳng chơi. Thế nên sáng hôm sau, trên đường đến nhà cô Nguyệt, tôi vừa đạp xe mà cứ vừa mường tượng cảnh ông thầy là tôi đây đang tức tối đập bàn quát mắng xa xả. Để rồi sau đó cô Nguyệt sẽ đá tôi văng ra ngoài cửa sổ, rơi cái phịch xuống đất, té bán thần bất toại. Chỉ mới nghĩ thôi, tôi đã toát mồ hôi hột. Đến nỗi lúc nhìn cái chuông cửa, tôi cứ ngần ngừ mãi chả dám bấm, vì y như là bấm lên hồi chuông báo tử vậy. Chương 54. Trở lại lúc ngồi ở phòng khách nhà cô Nguyệt, đợi cô dẫn học trò ra mắt, tôi thở dài một hồi, rồi nhìn quanh quất để tránh suy nghĩ vẩn vơ về Phi với Tiểu Mai. Nhà cô Nguyệt bài trí toàn đồ nội thất sang trọng, ngoài giường thì trồng đủ các loại hoa mà là hoa gì thì tôi không biết rõ, chỉ biết được vài chậu phong lan treo lủng lẳng bên trên. Tóm lại là ngược hẳn với phong cách giản dị ấm cúng ở nhà Phi, cũng không tinh tế trang nhã như ở nhà Tiểu Mai, nên tôi ngồi đây cảm giác cứ như không hợp gu chút nào. Tầm 5 phút sau thì cô Nguyệt cầm khay nước bước ra. Sau lưng cô là bé Trân học lớp 9, theo lời cô nói hôm qua. Tôi chỉ nhìn sơ qua cô bé chứ không dám nhìn lâu. Cũng thở phào nhẹ nhõm, vì không đến nỗi như tôi lo nghĩ. Cũng tóc dài cột hờ như Tiểu Mai, và ánh mắt thì thoáng tinh nghịch như Vi. Tổng thể thì không xinh bằng hai nàng, nhưng vậy cũng gọi là tạm chấp nhận. Sau màn chào sân xã giao hỏi thăm qua lại, tôi mới phát hiện Trân có nụ cười răng khểnh cực chuyên, không rạng ngời như Vi và quyến rũ như Tiểu Mai, nhưng lại khá là dễ thương, đáng nể. Liếc nhìn, con gái đúng là lúc nào cũng giản dị sớm hơn con trai. Trân bắt chuyện với tôi ào ào, làm tôi đã thập phần mơ tưởng đến tương lai tươi sáng của ông thầy vừa được phục chức này. Cô bé trông sáng sủa thế thì học hành chắc cũng khá lắm đây. Ít nhất là phải nói gì hiểu nấy chứ liền. Nhưng tôi đã lầm, vì đây chính là chiến thuật rào trước đón sau, tranh thủ tình cảm của cô bé. Vừa bước vô phòng học thì Trân đã kéo ghế ngồi xuống, hăm hở thì thào. Anh nè, nói với anh chuyện này chút. Gì thế? Tôi ngồi xuống. Anh Nam đừng nói với mẹ em chuyện này nha. Vừa nói, cô bé vừa nhìn ra phía cửa phòng như sợ cô Nguyệt bất thình lình bước vào. Mà chuyện gì? Tôi thắc mắc tận, mới quen biết đã đem kể bí mật gì đây? Là em bị mất căn bản môn toán rồi. Nói ra chuyện động trời vậy mà cô bé cười tỉnh queo. Trời đất! Phải không vậy? Tôi sửng sốt. Nhỏ thôi mà. Trân nhăn mặt đưa tay lên môi. Còn gần 2 tuần nữa thi mà em nói mất căn bản. Tôi hỏi. Thì thôi, khó nói lắm. Anh kèm em sao mà em thi trên trung bình là được mà. Cô bé nói giọng nài nỉ. Chứ em đi học thêm thì thế nào? Tôi thắc mắc. Em ít đi học ở ngoài lắm. Trân lý nhí. Cô Nguyệt nói là cho em đi học hết 5 môn mà. Tôi lại càng ngạc nhiên tận. Mấy môn kia thì em có học, còn toán thì cách dạy của cô em không hiểu mà chán lắm, nên toàn nghỉ ở nhà hoặc ra ngoài đọc truyện. Cô bé thú thật. Đọc truyện? Tôi ngẩn người ra. Hi, em mê truyện lắm. Trân cười khoe răng khểnh. Thế cô giải sao mà em không thích? Tôi nhìn lảng sang chỗ khác. Cô toàn viết công thức lên bảng, rồi chẳng giải thích. Tại sao như vậy? Cho bài tập làm luôn. Em thấy bức bối vì chỗ đó. Thế là không thích, không muốn nghe, rồi không hiểu bài luôn. Cô bé nhún vai đáp. Trời đất, giải toán ai chả vậy? Tôi thất thần. Anh Nam cũng vậy nữa hả? Trân tròn mắt nhìn tôi. Thì anh dĩ nhiên phải khác rồi. Tôi lúng búng đáp. Cái tính sĩ diện lại nổi lên. Vậy được rồi. Còn 2 tuần lận, anh dạy em trên trung bình là được. Biết đâu lại hơn luôn không chừng. Hi hi. Nói rồi cô bé cười khì. Tôi thở dài gật đầu, nghĩ bụng đã mất căn bản rồi thì học hành thấy khoái nào mà trong 2 tuần lấy điểm trên trung bình được chứ. Xui xẻo gì đâu. Tự dưng nhận lời dạy cho con nhỏ tinh ranh này. Vừa vào đã bắt hứa, chứ không thôi nãy giờ tôi đã xuống nói với cô Nguyệt mọi sự rồi, tót đi về từ đời 8 quánh rồi. Nghĩ thế nên tôi đâm ra chán nản. Buổi đầu tiên chỉ dành để kiểm tra lại kiến thức của Trân xem thế nào. May thay, tuy không đến nỗi gọi là mất căn bản trầm trọng, nhưng với trình độ cô bé bây giờ thì làm bài thi chừng 3 đến 4 điểm là cùng. suốt buổi học, tôi dặn Trân ôn lại một số công thức cơ bản để bữa sau tôi lại sang dạy cho áp dụng vào làm toán. Trong mặt cô bé rầu rầu vì chắc đang tưởng là tôi cũng giống cô giải toán trên lớp. Tôi lắc đầu rồi mở cửa phòng bước ra. Anh nè! Trần đi theo ra đến cửa. Gì thế? Tôi hỏi. Nhớ nha! Cô bé cúi mặt. Làm sao? Tôi chả hiểu mô tê gì sắc. Thì đừng nói với mẹ em đó. Trần thỏ thẻ. Ừ, anh hứa rồi mà. Em nhớ học công thức theo cách anh dặn đấy. Mốt anh qua. Tôi gật đầu dặn thêm lần nữa. Quả y chang, tôi vừa dắt xe ra cổng thì cô Nguyệt trước khi đóng cửa còn gọi tôi lại hỏi vài chuyện về bé Trân. Tôi nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ bảo là cô bé học tạm tạm, giờ chỉ nên gắng học thêm nữa mới được, rồi dông xe về thẳng. Bụng nghĩ thầm, mình đúng là ngu mới rước nợ vào thân mà, làm phí mất bữa tự tập guitar. Về ăn trưa mà tôi cứ nghĩ ngợi mãi cách dạy làm sao cho cô học trò này hiểu được mà tôi chẳng phải mở mồm quát tháo như hồi đó nữa. Nhưng nghĩ mãi chẳng ra. Vậy mà mẹ tôi cứ dặn dò kế bên hoài rằng phải nhỏ nhẹ với Trân, không được nói nặng nhẹ. Tôi dạ vâng cho qua chuyện rồi chuồn lên lớp học, quyết định sẽ nhờ đồng minh hiến kế. Giờ ra chơi. Tôi lò dò đến chỗ Vi ngồi, rồi chậm rãi tường thuật lại tình huống khó xử này và nhờ Vi giúp đỡ cho cách dạy. Vì ít nhất tôi nghĩ là con gái thì sẽ dễ hiểu nhau hơn, nên biết đâu tôi lại được thêm vài lời khuyên hữu ích. Nhưng hỏng dè nghe xong thì Vi chỉ hỏi gọn lõn mà chẳng ăn nhập gì vấn đề. Con bé đó có dễ thương không? Ừ, thì nhìn cũng được. Mà sao? Tôi thật thà gật đầu đáp. Dù chẳng hiểu Vi hỏi vậy là có ý gì. Lớp 9 lớn tướng rồi còn phải nhờ người đi dạy kèm. Nam xin nghỉ đi. Vi nói giọng không vừa ý. Bậy, là bạn thân của mẹ Nam đích thân nhờ đấy. Không bỏ liều được đâu. Tôi rụt cổ. Vậy Nam tự đi mà nghĩ ra, hứ. Nói rồi, Vi đứng lên bỏ ra ngoài. Tôi trần mặt ra ngồi đơ luôn tại chỗ cả buổi mà chẳng hiểu vì sao tự dưng Vi lại có thái độ gay gắt như vậy. Trong khi hôm giờ tình tứ biết bao nhiêu. Thế là kế hoạch nhờ viện trợ thất bại. Tôi chỉ còn cách nhờ đến Tiểu Mai. Vậy là tối hôm đó đến nhà nàng tập guitar, tôi khấp khởi mừng thầm khi thấy Tiểu Mai bước ra cười tươi mở cổng, rồi vui vẻ hỏi tôi đã tập đến đâu rồi. Thấy tình hình thế này hết sức thuận lợi, tôi đặt vấn đề ngay tấp lự. Tiểu Mai nè. Ừ. Nàng để khay trà xuống bàn, rồi nhìn tôi. Tư vấn giúp Nam chuyện này nhé. Tôi nói chậm chậm. Ừ, Nam nói đi. Nàng mỉm cười, gật đầu. Thế là tôi hăm hở kể hết sự tình, từ chuyện cái tính tôi hổ báo ra sao đến chuyện Trân bị mất căn bản toán, rồi một tuần phải qua dạy đến 3-4 buổi liên tục, rồi phải dạy ra làm sao cho phải phép mà lại có hiệu quả tức thì. Tôi kể xong rồi mà chỉ thấy Tiểu Mai im lặng. Rồi nàng lật quyển giáo trình guitar ra đáp gọn lõn. Nam cầm đàn lên đi, mình học bài mới. Còn chuyện Nam hỏi thì sao? Tôi ngơ ngác. Học xong rồi hẳn tính. Nàng nhăn mặt đáp. Tôi đâm chột dạ. Và đó là buổi học guitar khủng bố tinh thần đầu tiên mà tôi được biết. Tiểu Mai dường như khó chịu ra mặt, liên tục lắc đầu như không vừa ý. Đôi lúc lại thở dài nhìn tôi, cứ như bữa nay tôi học ngu lắm không chừng. Dù rằng tôi tự thấy mình tập cũng không đến nỗi, tốt là đằng khác ấy chứ. Sao mình bảo Nam chuyển hợp âm phải từ từ, đúng thế tay cho tiện mà Nam Toàn nhảy cốc không vậy? Tập gì mà Toàn lạc nhịp, điệu ballad đâu có dư ra ba nhịp ở giữa bass chứ chết chứ. Đang tập rock ballad mà. Rock ballad cũng sai luôn. Cuối buổi học, tôi líu ríu dắt xe không dám hó hé nửa lời. Còn Tiểu Mai thì lạnh lùng bước ra mở cổng, rồi đóng lại cái sầm ngay sau đó. Cũng chẳng thấy đã động gì đến chuyện tôi nhờ nàng lúc đầu. Tôi đạp xe về nhà mà mặt đần ra vì ngạc nhiên không biết để đâu cho hết. Tiểu Mai với Vi bị làm sao thế này? Mình có làm gì sai đâu kìa. Tôi thở dài lắc đầu ngao ngán. Thế này thì đành phải tự lực cánh sinh rồi. Thôi, đến đâu hay đến đó vậy? Cứ giữ nguyên phong cách dạy học. Trò đã dở rồi thì thầy có giỏi cách mấy cũng đành chịu. Nhưng tôi đã lầm. Phước chủ mai thầy làm sao khi trong cái rủi lúc nào cũng có cái mai. Tôi hăng hái tiếp nhận cái điều may mắn đó, mà quên mất là trong cái mai cũng ẩn chứa rập rình cái rủi. Chương 55. Cái phận làm thầy của tôi lần này nó hên gì đâu, không đến nỗi xui như tôi đã trằn trọc nghĩ cả đêm hôm qua. Sáng nay, tôi lò dò đến nhà Trân trong cặp chuẩn bị sẵn sắp bài tập toán thuộc loại căn bản của căn bản. Nhòm cái vô là thấy đáp án ngay, chỉ để gọi là tạo niềm vui cho cô học trò khi tôi chắc mẩm cô bé này chắc cũng giải được hơn một nửa số bài toán tôi ra. Tôi nhấn chuông, cô Nguyệt đon đã mời tôi vào nhà. Chào hỏi xã giao xong, tôi được cô dẫn lên giảng đường, rồi bảo tôi đợi chút, Trân chỉ vừa mới ngủ dậy. Ngủ gì lắm thế? À, chắc là tối qua con bé thức khuya học mớ công thức của mình cho đây mà. Tôi nghĩ thầm trong đầu, lục tục mở cặp lấy tập vở ra. Nhưng tôi đã nhầm to, chỉ vì ít phút sau, khi Trân đã yên vị ngồi khoanh tay trước mặt tôi, thì tôi mới biết. Hôm qua học quá mắt thâm quầng luôn à? Tôi hỏi. Dạ không, cô bé lắc đầu. Chứ sao? Tôi thắc mắc. Dạ em thức đọc truyện. Trân nói xong rồi khoe răng khểnh trắng gần, cười khì tỉnh bơ. Cái gì? Em giỡn mặt với anh hả? Tôi ngã bổ ngửa ra sau. Không đâu, em mê truyện lắm, nhưng mà bây giờ em học nè anh. Cô bé vội lật tập ra nhưng vẫn nói liên hồi. Bây giờ học thì sao anh kịp giảng bài cho em? Tôi cao có. Kịp mà, thật đó. Trần đáp. Vậy anh cho em 15 phút, tụng hết mớ công thức đó đi. Tôi hừ nhạt. Em chỉ cần 5 phút. Nói rồi cô bé chăm chú nhìn vào vở. Lại hồn, mớ công thức này nếu là một người mất căn bản mà muốn học thuộc thì cũng phải tầm 30 phút. Tôi cho Trân 15 phút là đã đánh đố cô bé rồi, cho chừa cái tật, không nghe lời tôi. Ấy vậy mà, giờ chỉ nói là cần 5 phút. Ừ, thì được. 5 phút thì 5 phút. Tôi ngồi bắt đầu canh giờ. Xong 5 phút. Chốc sau tôi gõ gõ lên bàn. Rồi, em cũng vừa thuộc hết. Trân gấp vở lại. Chắc không? Tôi nghi ngờ. Chắc như bắp Mỹ, anh dò hết đi. Cô bé nhún vai đáp tự tin. Và quả thật là con bé đọc ro ro hết gần 5 công thức và 15 cái định lý đi kèm. Tôi giờ đã bắt đầu nhìn Trân bằng con mắt khác. Nhưng hãy còn nghi hoặc vì biết đâu đây chỉ là học dẹt, tụng đâu thuộc đó chứ không áp dụng vào thực tiễn làm bài được. Tôi đoán y chốc. Trân nhìn vô trang đầu tiên của sách bài tập tôi đưa, rồi xịu mặt xuống. Em không biết làm. Thì cứ áp dụng công thức vào mà làm thôi. Em thuộc hết rồi còn gì? Tôi sửng sốt. Nhưng tại sao lại có công thức này chứ? Cô bé chỉ tay vào vở hỏi. thì các nhà toán học đặt ra và phân tích như vậy. Tôi trả lời. Nhưng lý do tại sao người ta lại tìm ra công thức chứ? Trần hỏi tiếp. Em làm toán hay em học lịch sử thế? Tôi ngơ ngác. Ý em là không biết rõ ràng cụ thể công thức thì em không chịu học toán đâu. Vì mà nhìn vào toàn A với B với C khô khan lắm. Cô bé lắc đầu nguầy nguậy. À, hiểu rồi. Tôi vỗ vỗ trán. Hóa ra Trân là thuộc dạng người mà chỉ học tốt qua thực tiễn ví dụ có minh họa hẳn hoi, chứ không phải dạng dân tự nhiên khô khan như tôi hay bọn thằng Luân thằng Tuấn. Nếu biết trước thế thì tôi đã nghĩ ra cách giải khác rồi. Vì chức vụ này thì tôi có thừa tự tin. Vì tôi cũng từng một thời cày xới hết các công thức đến tận cùng mà. Như vậy nhé, còn 2 tuần nữa là trường em thi học kỳ đúng không? Tôi hỏi. Dạ, đúng rồi. Trân gật đầu. Vậy giờ em hứa với anh một chuyện. Tôi nói. Không chịu đâu. Cô bé đổi nét mặt lắc đầu ngay. Anh đã nói gì đâu mà em không chịu. Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Em biết, anh định bảo em hứa là anh sẽ nói với mẹ em toàn bộ mà em không được giận anh chứ gì. Trân làm mặt dỗi, lùi ra khỏi bàn. Dớ dẫn, không có đâu, lại đây. Tôi lắc đầu khoát tay bảo. Vậy thì là gì? Cô bé ngồi lại gần hỏi như thở. Từ giờ đến lúc thi học kỳ, anh dặn em học gì thì phải nghe đó. Đừng diễn lý do là em bận hay là bài khó. Anh không cần biết. Tôi bắt chước lời giáo huấn của Tiểu Mai. Dạ, hứa. Trân phụng phịu gật đầu, vẻ như hơi bị ép buộc. Nhưng đổi lại, nếu em thi toán được 6 điểm trở lên thì anh sẽ tặng em một bộ truyện bất kỳ. Tôi ra phần thưởng. Thiệt hả anh? Cô bé mắt sáng rỡ. Ừ, mà bộ tầm 10 cuốn thôi nhé. Mắc quá anh kham không nổi đâu. Tôi thấy mình hơi bị hớ, vội chữa lại tí chút. Ôi, em hứa mà. Yêu thầy nhất, hi hi. Nói rồi con bé chồm tới bá vai tôi, hệt như mấy đứa em nhỏ hay bá vai tôi ở nhà. Này, này, làm cái gì đấy? Con gái con đứa, lớp 9 rồi. Tôi nhăn mặt, gỡ tay Trân ra. Hi, vậy giờ học liền đi thầy ơi. Trân nhảy ngay vào bàn học. Nhưng bữa nay cho em nghỉ sớm. Tôi nói. Sao vậy hứ? Cô bé này cũng lạ. Học trò được thầy cho nghỉ sớm mà lại rầu rĩ. Anh về chuẩn bị lại giáo án, sáng mai anh sẽ qua dạy. Từ giờ đến lúc đó em khỏi học công thức gì cả. Tôi cất tập vở lại vào cặp. Chứ làm gì? Trần ngơ ngác. Thì học môn khác hay làm gì đó tùy em. Tôi nói rồi đứng dậy. Đọc truyện được không thầy? Cô bé hỏi. Thả vàng đi, rồi mai bắt đầu học hết sức. Tôi khoát tay đáp. Hi, dạ, nhớ rồi. Trần lại cười khểnh răng. Ra khỏi nhà cô Nguyệt, tôi không vội về nhà ngay mà mò lên thư viện thành phố, bới tung cả dãy sách toán trong đó lên, rồi hí hoái, nghiền ngẫm và ghi chép lại những gì cần thiết. Lay quay cả buổi sáng, cuối cùng tôi cũng ghi ra được một nùi những tiểu sử các nhà toán học cho đến tình huống khám phá hay phân tích ra các công thức toán học, rồi tôi tìm lại những bài toán cũ trong sách lớp 9. Đến gần trưa thì tôi vội về nhà ăn cơm, xong toát lên trường ngồi vật lộn với mớ giấy viết tay, xem ra một lượt để có một cái nhìn tổng quan nhất và tìm một mạch dẫn chung nhất, hòng tìm ra cách giảng dạy phù hợp với bé Trân. Tôi cũng không quên dặn Khang Mập, thấy Phi hay Tiểu Mai đi xuống là phải đánh động báo tôi ngay lập tức, chứ Vi mà bắt gặp thì xé xong mớ giấy này rồi quay sang xé xác tôi là cái chắc. mà bị Tiểu Mai thấy thì dám nàng đuổi cổ về nhà, không cho sang học khi ta luôn cũng không chừng. Vì tôi đồ rằng thái độ của Vi với Tiểu Mai ngày hôm qua chắc là đang bực tôi chuyện này đây. Nhưng biết làm sao được, đã nhận làm thì phải cho ra ngô ra khoai, đã nhận giúp thì phải giúp cho trót, và đã nhận dạy thì tôi phải đào tạo cho đến cùng. Học trò của tôi tệ tệ không giỏi thì cũng phải có bước đột phá không tưởng. Thế là giờ tan học, chở Vi về nhà xong, từ chối buổi tối lên nhà Vi chơi với lý do phải học bài Anh ngữ sắt đá. Tôi phóng như bay về nhà, ăn xong bữa tối là xem sơ qua bài vở trên trường một chút, rồi bắt đầu công việc soạn giáo án. Mày làm cái gì đấy? Ông anh tôi bất thình lình đứng đằng sau hỏi. À, soạn bài, mai đi giải ấy mà. Tôi đáp. Soạn chi? Sao mày không đi tập thể lực? Ông nói tiếp. Tập thể lực? Tôi ngơ ngác. Ừ, để lấy sức mai lên quánh học trò. Ông cười nham hiểm. Còn lâu, lần này sẽ khác. Tôi xua tay. Khác thế nào? Quánh dữ hơn à? Ông anh tôi hỏi mồi câu. Bậy, học trò sẽ giỏi hơn cả thầy. Tôi bực quá nên nổ văng trời. Hê, mày bị quan tưởng rồi. Nói rồi, ổng quay đi. Tôi mặc kệ, bắt đầu trải mớ công thức toán lớp 9 ra đầy bàn, rồi xếp tương ứng các mẫu giấy về giai thoại hay tình tiết về tiểu sử nhà toán học đó. Xong xuôi, tôi lại viết thêm các ví dụ minh họa thật tượng hình theo cách hiểu của mình, rồi tổng hợp lại thành một tập vở chừng dài 10 trang. Nói thì có vẻ nhanh, nhưng tôi lay quay đến gần 4 giờ sáng hôm đó mới hoàn tất mọi việc. Chợt nghĩ phải chăng lúc soạn ghi ta bí kíp thì Tiểu Mai cũng thức như tôi hôm nay. Rồi như những lần chuẩn bị thuyết trình trước lớp, tôi cầm tập tài liệu xuống dưới nhà, đứng trước gương và bắt đầu nói. Đó là cách tập thuyết trình tốt nhất mà tôi tự nghiệm ra. Điều quan trọng nhất khi nói trước đám đông là nhìn thẳng vào mắt người đối diện, không quá lâu để họ cảm thấy bối rối, nhưng cũng không quá nhanh, đủ để tạo ấn tượng. Vậy nên chuẩn bị cho buổi sáng đi dạy, ngày mai cũng vậy. Tôi vừa nắm những ý chính trong đầu, vừa nói thêm những ý phụ theo cách hiểu của bản thân. May phước thay lúc này nhà tôi không có ai đi xuống dưới, chứ gặp tôi đang nói một mình thế này, dám lăn đùng ra xỉu vì tưởng tôi bị ma nhập lắm. Thế là ngày hôm sau đó, tôi chỉ ngủ được có 3 tiếng đồng hồ. Sáng dậy trắng mắt ra, nhưng cũng đạp xe sang nhà Trân, vừa đi vừa ngoác mồm ngáp muốn rách miệng. Nhưng cực kỳ tự tin, đường hoàng bước vào nhà, oai phong lẫm liệt, đầy khí khái của một thầy giáo siêu phàm, vừa được phục chức không lâu.